Nữ hoàng làm dáng, chương 1, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. G là thương hiệu cao cấp đến từ châu Âu với lịch sử được trăm năm. Tất cả các sản phẩm với chất lượng nổi tiếng là hàng cống phẩm hoàng gia và mức giá trên trời. Những năm gần đây, sau khi thương hiệu này tấn công vào thị trường Trung Quốc đã đón nhận được sự yêu thích từ mọi người. Tuy đắt đỏ nhưng vẫn không thể ngăn được sự chú ý của mọi người về thương hiệu xa xỉ này, trong mấy năm ngắn ngủi, G đã mở hết chi nhánh này đến chi nhánh khác. Hôm nay, thương hiệu G lại khai trương một chi nhánh tại Joy City. Các vệ sĩ mặc áo đen, đeo kính râm đang ngăn lại đám fan đông như kiến kia. Thương hiệu cao cấp như G, lúc khai trương sẽ mời những người nổi tiếng có mối quan hệ tốt với nhãn hiệu đến để cắt băng khánh thành. Hoạt động ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Sở Tích mang đôi giày cao gót hơn 8 phân đứng ở giữa đám người, tay cầm cây kéo màu vàng, mắt nhìn về một rừng ống kính đen nghịt ở phía trước, gương mặt nở nụ cười khéo léo, nghe theo yêu cầu của người dẫn chương trình, cắt băng khai trương. Toàn hiện trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Sau đó là thời gian chụp ảnh, mấy vị quản lý cấp cao của G tại Trung Quốc, các cửa hàng trưởng, và cả ba nữ nghệ sĩ được mời đến cắt băng ngày hôm nay, mỗi người cầm một ly sâm panh, đứng cạnh nhau chụp hình. Ống kính của các nhiếp ảnh ra tại cửa hàng không hẹn mà nhắm về phía ba nữ nghệ sĩ đang đứng cùng nhau kia. Bên trái là Tiểu Hoa mới nổi xuất thân từ ngôi sao nhí, năm nay tròn 18 tuổi, vừa thi vào Bắc ảnh, rất có tương lai, rất được G yêu thích. Người đứng giữa là Tam Kim ảnh hậu sao đang nổi, dáng người cao giáo, hình tượng phong cách khá phù hợp với G. Còn người bên phải kia, sao gồm ba giải thưởng kim tượng, kim mã, kim kê. Rốt cuộc thì sau lưng Sở Tích là vị đại gia thừa tiền nào nâng đỡ vậy? Debut được 2 năm, tất cả vai diễn từ điện ảnh đến phim truyền hình đều là những đoàn phim chế tác lớn, có vốn đầu tư mạnh. Là người mới nhưng có thể khiến những người có máu mặt làm nền cho cô, nhưng vì diễn xuất non kém mà khiến cho mọi người khinh bỉ, chỉ có thể ngáp ngáp ở tuyến 2. Sau đó, cô ấy vẫn chưa hết hy vọng mà tham gia chương trình thực tế, nhưng biểu hiện quá giả tạo nên lại tiếp tục hứng nước bọt từ khán giả. Vừa giả tạo vừa ra vẻ, lại vừa không có thực lực nhưng toàn nhận được tài nguyên sao tốt, thế là lại rước một làn sóng phẫn nộ từ cư dân mạng, hốt về một đống anti-fan hùng hậu. Nhưng mọi tin đồn nhảm hoặc những công kích cá nhân đều bị giấu nhẹp. Anti-fan phải cắn răng nghiến lợi vì hậu thuẫn quá mạnh của cô, nhưng lại không cam lòng, thế là bắt đầu đầy hashtag thăng hôm nay Sở Tích nổi tiếng chưa. Thăng, mang theo ý châm biếm dù có nâng đỡ cỡ nào thì cô cũng sẽ không nổi lên được. Sao tài nguyên, chỉ những hợp đồng hợp tác phim ảnh, quảng cáo của nghệ sĩ, nhưng bị anti đến thế này mà vẫn còn có thể đứng bên cạnh Tiểu Hoa mới nổi và ảnh hậu cùng đứng cùng ngồi, còn cùng cắt băng khánh thành với nhau. Nhìn thấy mà tức á, nhóm nhiếp ảnh ra nhìn ba người phụ nữ trong ống kính rồi lại chậc lưỡi. Không nói đến mấy cái khác, mặc dù trong mắt mọi người, người kia là kẻ coi tiền như rác nhưng ánh mắt của anh ta quả thật không tệ. Tiểu Hoa mới nổi tuy xinh đẹp nhưng lại không được cao cho lắm, tỷ lệ dáng. Góc truyện audio.com. Người cũng không chuẩn, vai nhỏ, đôi chân cũng không có gì đặc sắc. Vị ảnh hậu kia khung xương khá tốt, gương mặt chuẩn điện ảnh, trên màn hình rộng đúng là không gì hoàn mỹ hơn, nhưng trước ống kính hiện thực thì gương mặt không có điểm nhấn. Trong ba người thì chỉ có mỗi Sở Tích đứng bên phải, giành chiến thắng trong im lặng. Làn da trắng mốt như muốn phát sáng khiến người ta không thể nào rời mắt, lễ phục chạm gối làm tôn lên dáng người, eo thon, chân nhỏ, bờ vai mảnh khảnh ăn đứt biết bao người. Dưới ống kính chất lượng cao tại hiện trường, làn da không tì vết phối hợp với mái tóc đen dài được uốn xoăn và đôi môi anh đào đỏ mọng, đôi mắt cong cong, đúng chuẩn hoa trắng nhỏ sao. Sao chỉ những cô gái trẻ xinh đẹp, bề ngoài yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, động một chút là nước mắt lưng tròng. Dáng thon eo nhỏ, trách sao đại gia thần bí lại thích cô như thế, tài nguyên cứ đến tới tấp. Tay nhiếp ảnh ra không thể rời khỏi nút chụp, bấm tách tách liên tục. Sau khi chụp ảnh chung xong, mọi người vẫn phải uống ly sâm panh trong tay, ai ai cũng thế, nhất là Tiểu Hoa mới nổi, uống một cách phóng khoáng. Chỉ có Sở Tích khi người ta đi đến chạm ly với cô lại giả vờ dậm chân làm nũng, ra vẻ đáng yêu, ngại quá, người ta không biết uống rượu. Nhóm nhiếp ảnh ra, được thôi, chuyện này nếu rơi trên người nữ nghệ sĩ khác thì có lẽ sẽ viết được một tin, nhưng nếu rơi lên người Sở Tích thì mọi người chẳng còn thấy xa lạ gì. Sao sao, 9 giờ tối, hoạt động khai trương kết thúc. Sở Tích bước lên xe chuyên dụng, vội vội vàng vàng đá đôi giày cao gót ra khỏi chân, sau đó cúi người xuống xoa bóp bắp chân nhức mỏi của mình. Cô cúi người thì lại thấy không thuận tay, đang định đặt chân lên lưng ghế đằng trước cho tiện xoa. Ánh mắt nhìn sang người đại diện Diêu Ngọc đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, cô yên lặng thu chân lại, khép hai chân vào nhau, lặng lẽ mang đôi giày đế bằng để sẵn trên xe vào. mấy ngày này không có sự kiện gì đúng không chị Diêu? Sở Tích cẩn thận hỏi. Vừa nãy, suýt nữa là cô đã uống ly sâm panh kia rồi, bỗng nhìn Diêu Ngọc ở dưới sân khấu mới lấy lại tinh thần, hình tượng hoa trắng nhỏ của cô có kèm một điều chính là không biết uống rượu. Nếu Diêu Ngọc nhìn thấy rồi nói lại cho Cố Minh Cảnh biết là cô tiêu đời. Diêu Ngọc máy móc cầm iPad ra xem lịch trình, tuần sau em cũng không có lịch làm việc chẳng qua. Chẳng qua sao, Sở Tích vừa thở phào khi nghe không có lịch trình, trái tim bỗng chốc bị nhấc lên cao. Diêu Ngọc nói, tối mai anh Cố sẽ về, mời em đến căn hộ chờ anh ấy đúng giờ. À, được rồi, sau khi nghe xong, Sở Tích gật đầu, ngoài ra không có biểu hiện gì khác. Chiếc xe yên lặng chạy lên cầu vượt, bầu không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, Diêu Ngọc đang bận, Sở Tích thì im lặng lướt điện thoại. Ảnh trong hoạt động vừa nãy đã được đăng lên, Diêu Ngọc giúp cô lấy Weibo chính diễn viên Sở Tích chia sẻ bài đăng của Weibo thương hiệu, nên cô lấy nick phụ của mình là hôm nay chị lười trang điểm, lướt tin tức về hoạt động ban nãy. Tin giải trí Cha Lãng Sao đã đăng bài. Hôm nay G khai trương cửa hàng tại Joy City, ba nữ nghệ sĩ đang hot đã cùng nhau tham dự lễ cắt băng khai trương. Sao Sina Tân Lãng, nhưng thường bị gọi mỉa mai là Cha Lãng. Ảnh chụp chung của ba người đều bị cắt ra thành từng phần, Sở Tích rất hài lòng khi nhìn mình trong ảnh, không uổng công hôm nay trước khi trang điểm cô đã đắp mặt. Góc chuyện audio.com, nạ SK2, sao ở Trung Quốc mặt nạ SK2 còn có tên gọi là mặt nạ bạn trai cũ. Sở Tích xem bài đăng này, nghĩ một hồi rồi lại bấm chia sẻ kèm theo một câu xinh quá đi tương đương. Đây là lần đầu tiên cô dùng tài khoản phụ chia sẻ tin tức về mình. Sở Tích thường xuyên chia sẻ sản phẩm trang điểm yêu thích, thỉnh thoảng cũng đăng vài chuyện trong cuộc sống của mình lên hôm nay chị lười trang điểm. Bỗng một ngày nào đó, cô được một nhà trang điểm có chữ V sao chia sẻ bài đăng của mình, thế mà sau đó cũng dần dần gom được hơn 2 vạn fan. Weibo chính có hơn 30 triệu fan kia của cô bình thường do Diêu Ngọc quản lý. Sở Tích dùng nick phụ của mình nhiều nhất, cô rất thích giao lưu với fan của mình. Sau đó, bởi vì video tay không đập dán mà cô được fan hâm mộ đặt nickname cho mình là chó con. Sao Weibo có chữ V màu cam bên cạnh là Weibo đã được chứng thực giống Facebook có tích xanh. Sở Tích chia sẻ Weibo xong thì hồi hộp chờ đợi fan vào bình luận, không biết trong nhóm fan của hôm nay chị lười make up có ai thích diễn viên Sở Tích không? Khác với nick chính có 30 triệu fan ảo của cô, 2 vạn fan của nick phụ đều là fan thật. Chỉ trong chốc lát, Sở Tích bắt đầu liên tục nhận được thông báo. Hôm nay chó con lại lười trang điểm hả? Đóng ngoặc vuông, chó con, chị nói xem ba người này ai đẹp nhất, chẳng lẽ là Sở Tích ư? Đóng ngoặc vuông, trả lời bình luận nhắc đến Sở Tích vô cùng đặc sắc. Thôi đi, sao có thể là Sở Tích hả? Cô gái tay không đập dán như chó con thì sao lại thích loại hình sen trắng như Sở Tích kia chứ? Đóng ngoặc vuông, nhìn mặt con mẹ Sở Tích này là thấy ghét rồi. Cái đợt thử thách lòng dũng cảm còn để cho cả dàn MC nam dỗ dành, gặp mấy chuyện này thì ngoại trừ khóc ra thì còn biết làm gì. Diễn dở như hạch mà tài nguyên vẫn tốt chán, đúng là làm nhục showbiz mà. Đóng ngoặc vuông, dù cô ta có làm gì thì người khác cũng chỉ thấy 2 chữ, giả tạo. Đóng ngoặc vuông, hôm nay Sở Tích hot chưa? Chưa nhé, ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc vuông, bạn trai người ta thích thì nâng đỡ thôi. Đóng ngoặc vuông, thế nên, chó con chừng nào kiếm được tiền bao nuôi bọn tôi thế? Đóng ngoặc vuông, nâng đến cỡ đó rồi mà Sở Tích chỉ mới lẹt đẹt ở tuyến 2. Bạn trai sao lại thế được, người nâng đỡ này chắc phải là ba ruột đó. Đóng ngoặc vuông, chưa chắc là ba ruột nha thím, biết đâu được là người mà Sở Tích gọi ba mỗi khi đêm về. Liếc mắt cười, JPG, bên dưới bình luận của mấy blogger đăng bài liên quan đến Sở Tích đều do tài khoản ảo khống chế bình luận cả. Đúng là phát ớn mà. Đóng ngoặc vuông, Sở Tích cầm điện thoại đọc hết những bình luận này, trái tim trở nên lạnh lẽo. Cô cứ tưởng dù gì cũng cùng là một người, fan trong tài khoản phụ của cô ấn tượng về Sở Tích không đến nỗi nào. Kết quả, không ngờ cái duyên với người qua đường của cô quả thật quá kém. Nếu không phải Cố Minh Cảnh mua tài khoản ảo quá lố, đọc phần bình luận bên dưới của đám tài khoản ảo đó, suýt nữa là cô đã tin mình rất được yêu thích đấy. Có hơi mất mát, Sở Tích không hiểu Cố Minh Cảnh thích cô làm nũng, ra vẻ, hưởng thụ nước mắt của cô, nhưng khi đem mấy thứ này ra trước mặt công chúng lại trở nên vô dụng. Thật ra Sở Tích không hiểu Cố Minh Cảnh, ở bên nhau 2 năm, anh ném cho cô bao nhiêu là tài nguyên tốt. Mỗi lần quay một bộ phim, Sở Tích vô cùng lo sợ, nóng lòng đi chịu tội, chỉ sợ Cố Minh Cảnh sẽ mắng cô vô dụng, không nên thân. Nhưng dù có lỗ vốn thì anh cũng không hề nhăn mặt lấy một cái, sau đó lại tiếp tục để công ty chuẩn bị cho cô tham gia vào một bộ phim có kinh phí lớn và những hợp đồng. Góc truyện audio.com, đại diện cao cấp, không chỉ đơn giản như thế, thậm chí anh còn dẫn cô đến những bữa tiệc gặp mặt, hầu như mọi người trong giới xã giao của anh đều biết Cố Minh Cảnh đang quen với Sở Tích hoa trắng nhỏ có nâng đỡ cỡ nào cũng không hót lên được. Sở Tích cảm thấy Cố Minh Cảnh đối tốt với cô một cách bất thường, đãi ngộ của anh dành cho cô đúng là chỉ có con gái ruột mới được như thế. Sở Tích bỗng nhiên nhớ đến mấy bình luận vừa nãy, có một cái nói cô đến tối gọi ba, mặt đỏ bừng bừng. Cô chưa bao giờ gọi anh là ba, mà Cố Minh Cảnh cũng chưa từng bắt cô kêu ba. Xe chuyên dụng lái vào hầm gửi xe của khu nhà, Diêu Ngọc đưa Sở Tích đang chìm trong suy tư đi lên lầu, đưa tay lên trước mặt cô vỗ hai cái. Hả? Sở Tích vội lấy lại tinh thần. Diêu Ngọc thấy cô hoàn hồn thì dặn, mai chị sẽ không gọi điện đánh thức em, nhớ là tối mai anh Cố về rồi, còn nữa, kết quả kiểm tra sức khỏe năm nay của em sắp có rồi. Hôm qua nói rồi mà. Sở Tích cười với Diêu Ngọc, trễ rồi, chị về nhanh đi. Được rồi, vậy chị đi trước đây. Diêu Ngọc tạm biệt Sở Tích, cô ấy là người đại diện mà Cố Minh Cảnh sắp xếp cho cô, nhất cử nhất động của cô đều không thể thoát khỏi tầm mắt của Diêu Ngọc, đương nhiên cũng sẽ không thoát khỏi đôi mắt của Cố Minh Cảnh. Sở Tích chờ bóng lưng Diêu Ngọc khuất sau cánh cửa thang máy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đóng cửa lại, cuộn chặt tay nhìn căn phòng trống rỗng, lúc nãy ở trên xe nên không thể biểu hiện ra bên ngoài, bây giờ đã có thể kích động rồi. Ngày mai Cố Minh Cảnh sẽ trở về a. Hai tháng nay không biết anh làm gì mà rất bận rộn, gọi điện cho anh đều được trợ lý bắt máy. Sở Tích không dám làm phiền anh, hôm nay nghe Diêu Ngọc nói anh sắp về, nghĩ là anh đã hết bận rồi. Sở Tích tẩy trang xong rồi đi tắm, sau đó cô mặc váy ngủ cotton có in hình heo Peppa nhún nhảy bước ra, bắt đầu chọn áo ngủ sẽ mặc vào tối mai khi ở cùng Cố Minh Cảnh. Sở Tích xoắn suýt với hai lựa chọn, một là váy dây tơ tằm màu hồng đất, một cái là váy dây viền ren màu đen. Váy tơ tằm màu hồng đất thì Sở rất thích, chính bản thân cô cũng không nhịn được mà sờ tới sờ lui. Váy đen thì lại rất tôn da, mặc váy này vào rồi búi tóc lên sẽ làm lộ phần cổ trắng như tuyết, trông rất giống thiên nga đen. Đều là loại Cố Minh Cảnh thích, Sở Tích chọn tới chọn lui vẫn không chọn được, cô ngáp một cái cúi đầu nhìn cái váy trên người mình. Dù có chọn một bộ thì chắc không thể nào là cái váy cô đang mặc. Váy ngủ heo Peppa đang hot trên mạng, cô chỉ dám mặc đồ ngủ hoạt hình bằng bông những lúc Cố Minh Cảnh không có ở đây mà thôi. Người đàn ông từ nhỏ không xem hoạt hình như Cố Minh Cảnh, Sở Tích không dám nghĩ đến vẻ mặt của anh khi nhìn thấy đồ ngủ heo hồng hoạt hình trên cơ thể luôn tỏ ra quyến rũ, lẳng lơ như cô thì sẽ như thế nào. Nhưng cô sẽ không để chuyện này xảy ra, Sở Tích tự hiểu lấy mình, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp của bạn gái hợp đồng. Xếp hai cái váy ngủ lại, cô chui vào chăn đi ngủ. Bận rộn cả một ngày nên cô nhanh chóng thiếp đi, nhưng ngủ chưa được bao lâu, đang chập chờn thì bỗng nghe thấy trong phòng có tiếng sột soạt. Sở Tích mơ mơ màng màng mở mắt ra, bất chợt nhìn thấy có một bóng đen đang đứng trước giường của mình. Cũng may, lúc cô đang định hét lên thì đèn ngủ đã được bật. Sở Tích nhìn Cố Minh Cảnh bỗng dưng xuất hiện ở đầu giường. Cóc truyện audio.com, cô bò ra khỏi chăn mà vẫn còn sợ hãi. Sở Tích anh, sao anh lại? Không phải anh bảo tối mai mới về ư? Cố Minh Cảnh thấy Sở Tích chui ra khỏi chăn, đang định mở miệng thì ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi chiếc váy ngủ xinh đẹp trên người cô. Anh thường thấy Sở Tích mặc đủ loại váy ngủ tơ tằm đủ màu sắc nhưng cái váy cô mặc hôm nay lại là lần đầu tiên. Sở Tích nhìn theo ánh mắt của anh, lúc nhìn đến chú heo màu hồng trên váy ngủ của mình, sắc mặt nhanh chóng thay đổi. Cô im lặng kéo cái chăn lên, quấn kín mít cả người từ trên xuống dưới. Chưa bao giờ cô mong Cố Minh Cảnh bị mù như bây giờ. Sao, heo Peppa, định cho lên sàn từ tối qua nhưng vì ham chơi nên quên beta titi mũ TTCX chương.